Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 30, quản lý riêng của Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Gocchuyenaudio.com. Linh nhìn Thiên Lam sợ hãi lùi về phía sau, cô va phải bàn trang điểm, cô đã hết đường lùi. Thiên Lam càng ngày càng tiến gần đến chỗ cô, trong tay nắm chặt chiếc kéo. Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, cả bọn chạy vào. Cô làm trò gì vậy? Tuấn Khải trừng mắt lên nhìn Thiên Lam và nắm chặt lấy cổ tay cầm kéo của cô ta. Anh Khải, Thiên Lam run rẩy ấp a ấp úng, đánh rơi chiếc kéo xuống dưới đất. Chuyện lần trước còn chưa đủ sao? Đình Đình bực mình, lần trước, Thiên Lam thắc mắc, cô không biết hay giờ vờ không biết đấy. Lần trước chiếc đèn nó không tự rơi xuống đâu mà là do cô làm cả. Vì nể tình bố cô nên chúng tôi không nói gì. Vương Nguyên bình thường đã đáng yêu, giờ tức giận còn đáng yêu hơn. Cô nên nhớ đây là bữa tiệc sinh nhật của cô đấy. Không có chúng tôi thì không biết cô gây ra điều ngu ngốc gì đâu. Thiên Tỷ lạnh lùng, Dương Thiên Lam đơ người, không nói nên lời. Cả bọn chẳng thèm nói thêm câu gì nữa, bỏ về để mặc cô ta đứng một mình trong phòng. Trịnh Ngọc Linh, cô đợi đấy, Dương Thiên Lam gào lên, trông cô ta như một con thú dữ. Tác giả quên chưa nói rõ họ tên của Linh nhỉ, giờ nói rồi đó, sao mọi người lại ở đó lúc đấy? Linh thắc mắc giờ mới hỏi, mọi người thừa cô ta là loại người gì rồi mà, cô ta từng suýt gây nguy hiểm cho cậu rồi nên mọi người không yên tâm đi kiểm tra xem sao. May là đến kịp, Tử Vi đáp, đúng đấy, mọi người lo lắng cho em nên đi xem tình hình, cô ta thật là, rõ ràng đang trong bữa tiệc sinh nhật của mình mà còn suýt làm định làm điều ngu ngốc đến vậy. Vương Nguyên tiếp lời Tử Vi, cảm ơn mọi người, may có mọi người không thì không biết cô ta định làm gì em rồi. Linh nói, sáng hôm sau, tại công ty TF Entertainment, phòng giám đốc, hai cháu muốn hai cô bé này làm quản lý riêng của mình sao? Tổng giám đốc Tống Quốc Minh xoay ghế quay ra hỏi. Vâng, Vương Nguyên và Thiên Tỷ đồng thanh, nhưng hai cô bé này, Quốc Minh băn khoăn vì là Đình Đình và Tử Vi còn đi học, dính tin đồn xịt căng đan tình cảm thì không hay, và Tuấn Khải đã có bạn gái còn là quản lý riêng nữa, nhỡ tin đồn của Vương Nguyên và Thiên Tỷ cũng suy ra từ Tuấn Khải. Không sao đâu giám đốc, chúng cháu chỉ là bạn tốt thôi, thật không công bằng nếu mình anh Khải có quản lý riêng. Thiên Tỷ dường như hiểu ý của giám đốc liền cắt ngang. Đúng đấy giám đốc, mình cháu có quản lý riêng thì không công bằng cho lắm. Tuấn Khải cùng thuyết phục giám đốc với Thiên Tỷ, thôi được rồi, ngày mai, trước sự kiên quyết của hai anh giám đốc đành đồng ý, nhưng ông chưa kịp nói tiếp là ngày mai sẽ có buổi họp báo ra mắt quản lý riêng thì. Chúng cháu chỉ cần được công bố thôi, không cần buổi họp báo ra mắt như anh Khải đâu. Đương nhiên giám đốc không phải lo mọi người nói rằng là giám đốc thiên vị, chúng cháu sẽ lên Weibo giải thích là mình muốn như vậy. Giờ đến lượt Vương Nguyên cắt ngang lời ông, cậu biết luôn ý của ông nên nói luôn một tràng. Đành vậy thôi, quyết định mai sẽ công bố nhé. Vâng, cả bọn đồng thanh, ngày sáng hôm sau, Đình Đình và Tử Vi được công bố. Báo chí hoạt động tưởng chừng như hết công suất, trong có mấy tiếng mà Đình Đình và Tử Vi đã xuất hiện khắp các trang báo mạng. Nhưng không nổi bằng Linh, giờ hai cô đang là tâm điểm dòm ngó của các tứ Diệp Thảo, vì chỉ còn mình Vương Nguyên và Thiên Tỷ là chưa có bạn gái nên các tứ Diệp Thảo để ý rất kỹ các nhất cử nhất động của hai cô và hai anh. Chép này tác giả viết hơi ngắn. Gocchuyenaudio.com, thông cảm nha vì tác giả hơi bận, xin thông báo với mọi người một tin là Ao đăng nốt hai chép này và từ giờ Ao sẽ ngừng viết truyện, ngừng đăng truyện. Mọi người đừng quên truyện của Ao nhé, Ao có thể sẽ trở lại một ngày không xa, có lẽ tầm 1 năm đến 2 năm, khách chương.